đầu về trên quê hương anh, thoáng mây ngàn dáng đỏ với khung trời thênh thang, với hương rừng mênh mang. Chiều về trên quê hương em, bên hàng dừa êm ả, tiếng sao diều rụng rã bay vút tận trời cao. Chiều về trên quê hương anh, có lúa vàng chín chiều, tiếng ru hời êm êm, khói cơm chiều bay bay. Chiều về trên quê hương em, khói hương trầm cây tỏa, bóng dáng mẹ vội vã quanh bếp hồng nồi canh. Quê hương tôi chiều nay mây vẫn bay trên đồi, dòng ai hát buông lời mặn mà tình yêu thương. Quê hương ta chiều nay vang tiếng ca ngọt ngào, đường làng níu chân ai vương vấn chiều nay.